sau đó lập tức cúp điện thoại đối theo Cam Dao. Làm sao vậy? Tĩnh Như. Lúc Hàn Vũ Tích và Tô Tĩnh Như chạy tới công ty thì lại không thấy Đường Tử Yên và Lâm Vân ở đó. Tô Tĩnh Như gọi điện cho Đường Tử Yên thì mới biết được câu chuyện. Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như để điện thoại xuống, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, vội vàng hỏi. Hai người cùng đi máy bay hơn một tiếng đồng hồ, quan hệ đã thân thiết hơn lúc trước. Chúng ta đi tới cửa nhà ga tàu điện ngầm nhìn xem. Tô Tĩnh Như kể lại câu chuyện rồi nói. Tô Tĩnh Như và Hàn Vũ Tích rất nhanh đi tới nhà ga rồi hỏi rõ ràng chuyện tình. Sau đó hai người vội vội vàng vàng đuổi theo. Quả nhiên dọc theo đường dây, có vài nhân viên bảo vệ đang ở phía trước. Còn nhìn thấy Đường Tử Yên ở đó, mưa đã nhỏ đi rất nhiều. Tô Tĩnh Như và Hàn Vũ Tích rất nhanh chạy đến chỗ Đường Tử Yên. Chị Tử Yên, mọi việc sao rồi? Tô Tĩnh Như trông thấy vẻ mặt tái nhợt của Đường Tử Yên, dưới chân đã dính đầy bùn. Cam Dao, Cam Dao, cô ấy đang chạy theo tàu điện ngầm, chị đang muốn rủi theo đưa cô ấy về. Thở gấp một hơi, Đường Tử Yên mới nói. Cam Dao vì cái gì muốn đuổi theo tàu điện ngầm? Tô Tĩnh Như biết cô gái Cam Dao này. Lúc trước hai người đã gặp qua một lần. Lâm Vân rơi xuống đường dây, rồi bị tàu điện ngầm cuốn đi. Cam Dao vì quá lo lắng, nên chưa suy nghĩ gì đã nhảy xuống đường dây đuổi theo. Khi chị biết chuyện này, liền chạy tới đây, muốn đưa cô ấy trở về. Đường Tử Yên còn chưa hết lời. Hàn Vũ Tích đã ngã xuống đất, ngất đi. Sắc mặt của Tô Tĩnh Như cũng trắng bệnh, cả người lung lay. Hai người bị sao vậy? Đường Tử Yên thật sự sốt ruột. Trên đường dây thì đang có một người chạy như điên, bên này thì có một té xỉu, một tinh thần hốt hoảng. Hôm nay là ngày gì mà xảy ra lắm chuyện như vậy? Bất quá, Đường Tử Yên còn chưa gọi tỉnh Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích đột nhiên tỉnh dậy, không nói một lời, từ một đoạn lan can bị hỏng chạy vào đường dây, rồi giống như Cam Dao chạy như điên về phía trước. Đường Tử Yên kinh ngạc, mắt thấy còn chưa đuổi kịp Cam Dao, lại có thêm một người nữa. Tĩnh Như, chúng ta tranh thủ thời gian bắt lấy cô ta. Cô ta bị làm sao vậy? Nhưng Tô Tĩnh Như đã chạy theo trước khi Đường Tử Yên vào. Xem thần thái và kiểu chạy của Tĩnh Như, hình như không phải là đuổi theo kéo lại cô gái xinh đẹp kia, mà là cũng đuổi theo tàu điện ngầm vậy. Các người rốt cuộc làm sao vậy? Đường Tử Yên quả thực muốn khóc lên, không dám nghĩ nhiều, cũng chạy theo sau Tô Tĩnh Như. Hàn Vũ Tích nghe Đường Tử Yên nói rằng Lâm Vân rơi xuống đường dây, bị xe lửa cuốn đi, trước mắt đã tối sầm lại, cả thế giới như muốn cách nàng mà đi. Trong trước mắt tỉnh lại, không chút do dự, liền lập tức đuổi theo. Mưa lại bắt đầu lớn. Hàn Vũ Tích đã khóc đầy mặt, vô ý thức mà chạy trên đường dây. Nàng không biết nên làm thế nào, nàng chỉ biết tàu điện ngầm cuốn đi Lâm Vân. Nàng thầm nghĩ muốn thấy Lâm Vân mà thôi. Dây tàu bị nước mưa thấm ướt, rất là trơn trượt. Hàn Vũ Tích không ngừng ngã xuống, không ngừng đứng lên. Không, tuyệt đối không. Lâm Vân sẽ không có chuyện gì. Anh ấy là người bản lĩnh như vậy. Lâm Vân, anh ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Em còn chưa nói lời xin lỗi với anh. Em còn chưa cùng anh làm chuyện phu thê. Anh phải chờ em, Lâm Vân. Em lập tức tới bên anh. Anh chờ em. Em sẽ không làm anh thương tâm nữa. Không bao giờ. Hàn Vũ Tích không biết dây tàu cuối cùng ở đâu, chỉ biết không ngừng chạy. Tóc của nàng đã rối bù không chịu nổi, đôi dép dưới chân cùng đã sớm không thấy. Hai bàn chân trắng nõn bị gạch đá cắt phải, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng nàng không có cảm giác đau đớn gì, chỉ có không ngừng run rẩy. Nàng đang sợ hãi mình sẽ không còn gặp lại Lâm Vân nữa. Sợ hãi không biết chiếc tàu điện ngầm này sẽ đi về đâu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một vũng máu lớn, khiến Hàn Vũ Tích cơ hồ hít thở không thông. Không, Lâm Vân, đừng ly khai em, đừng. Hàn Vũ Tích hé miệng muốn gọi tên Lâm Vân, nhưng cái gì cũng không kêu được, chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn ở cổ. Nàng rõ ràng im lặng, nhưng trong nội tâm càng thêm điên cuồng gọi. Em nói rồi, cho dù anh có ở chân trời góc bể, em cũng phải tìm được anh. anh đi tới đâu em đều muốn theo anh đi chỗ đó. Anh không thể vứt bỏ em lại. Từ này về sau em sẽ tin tưởng anh. Để cho em gặp lại anh nhé. Nước mắt đã bao phủ khuôn mặt và tầm mắt của Hàn Vũ Tích. Lâm Vân, anh thật nhẫn tâm. Hiện tại Cam Dao như một người điên. Chỉ có một chân là còn đeo dép. Chân còn lại đã bị đá vụn cắt chảy máu đầm đìa. Lâm Vân, thực xin lỗi. Là em liên lụy tới anh. Em thực sự không nên kéo lại cái túi xách kia. Em muốn cứu anh trở về. Vô luận như thế nào, em muốn cứu anh trở về. Suy nghĩ của Cam Dao đã trở nên hỗn loạn. Nàng đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Thực sự chạy không nổi nữa. Phía trước rất xa chỉ là một mảnh mưa bụi mênh mông. Sớm không nhìn thấy bóng dáng của tàu điện ngầm. Cam Dao ngã bổ nhào xuống đường ray. Trên người có không biết bao nhiêu vết thương. Cho dù chạy không được, em cũng muốn bò đi, cứu anh trở về. Nhân viên bảo vệ nhà AA cũng thở hồng hộc mới đuổi kịp Cam Dao, đi tới phía trước ngăn cảnh Cam Dao đang muốn bò tiếp. Van cầu các người tránh ra, tôi muốn đi cứu anh ấy, van cầu các người. Tư tưởng của Cam Dao đã trở nên hỗn loạn, chỉ là không ngừng bảo nhân viên bảo vệ tránh ra. Nàng cho dù bò cũng muốn bò đuổi theo Lâm Vân. Quần áo của Cam Dao đã bị rách nát không chịu nổi. Cùng với bùn đất và máu tươi dính vào nhau khiến người ta nhìn thấy mà giật cả mình. Nhưng Cam Dao giống như không hề cảm thấy đau đớn, mà như cũ van cầu những nhân viên bảo vệ này để cho nàng tiếp tục đuổi theo. Một người trung niên nhìn Cam Dao như vậy cũng rất đau lòng, vội vàng cởi cái áo trên người, khoát lên người Cam Dao. Cô gái này cũng chỉ bằng tuổi con gái mình thôi. Không biết người bị rơi xuống đường ray có quan hệ gì với nàng, lại khiến cho cô nàng khổ sở như vậy. Tô Tĩnh Như chạy chậm nhất. Đường Tử Yên rất nhanh đuổi kịp nàng. Thấy cô ấy ngã xuống đường ray, liền tranh thủ vịn cô ấy lên, dìu ra ngoài phạm vi đường ray. Tô Tĩnh Như ôm thật chặt Đường Tử Yên, nước mắt rơi như mưa. Hàn Vũ Tích chạy tới nơi Cam Dao ngã xuống. Toàn thân cùng như nhũn ra, một chút khí lực cũng không có. Đến đoạn này nàng cũng bị trượt chân ngã xuống. Hàn Vũ Tích hai mắt vô thần nhìn Cam Dao, chỉ là vô ý thức hỏi, Lâm Vân, thanh âm khàn khàn, làm người ta không nghe rõ nàng đang nói gì. Chỉ loáng thoáng đoán ra, Cam Dao bị những lời này bừng tỉnh, ánh mắt dần dần trở về tiêu cự. Nàng liếc nhìn Hàn Vũ Tích, đột nhiên thanh tình nói, chỉ chính là người vợ mà Lâm Vân đã nói. Vũ Tích, vợ. Hàn Vũ Tích cũng vì những lời Cam Dao mà hồi phục một ít tinh thần. Lâm Vân nói chị là vợ của anh ấy. Anh ấy đâu rồi? Hàn Vũ Tích đột nhiên kích động, rõ ràng lại có thể nói chuyện. Nhưng trong nháy mắt, lại nhớ tới có thể sẽ không còn gặp lại Lâm Vân nữa. Nước mắt liền chảy không ngừng, hòa cùng với nước mưa rơi xuống đường ray. Anh ấy nói mình là vợ của anh ấy. Lâm Vân, em thực sự rất nhớ anh. Hàn Vũ Tích lầm bầm nói. Rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngã xuống đường ray. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Nguyễn Y bị chụp ảnh trộm lúc Lâm Vân vừa mới đẩy Cam Dao tới vị trí an toàn. Cảm giác đằng sau có gió thổi tới, liền biết là bị ám toán. Hắn không chút do dự, bắt lấy chân của kẻ ám toán rồi vung mạnh xuống dưới. Bởi do quán tính bản thân cũng bị rơi xuống đường ray, mà đúng lúc này, xe điện ngầm đã lao nhanh tới. Tàu điện ngầm lao lên rất nhanh, nếu như trước kia, tốc độ đó không là gì với Lâm Vân, nhưng hiện tại tốc độ đó thực sự là nhanh. Tuy nhiên, Lâm Vân đã có vô số kinh nghiệm ứng đối của kiếp trước, nên cũng không sợ hãi. Trong một sát na tàu điện ngầm cuốn lấy Lâm Vân, Lâm Vân liền chui xuống đáy tàu, dán thân thể vào một chỗ an toàn. Đồng thời bắt lấy cái tên ám toán mình kia. Toàn bộ chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nếu chậm một chút sẽ bị nghiền nát bởi tàu điện ngầm. Lúc tàu điện ngầm đi tới, cái tên khốn kiếp bị Lâm Vân chộp được chân kia đã chết không thể chết hơn. Chỉ là Lâm Vân không có buông tay. Hắn muốn tạo ra hiện trường giả là bản thân đã bị đè chết. Lúc hắn trốn ở đáy tàu liền biết kẻ vừa chết này đã mưu tính từ trước. Mình nên sớm phát hiện ra y mới đúng. Lâm Vân tự nhủ,